Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi muốn lấy một tờ báo trên bàn ngó qua, nhưng vừa giơ tay, Cảnh Mặc Vũ nhanh hơn một bước thu hết đống báo, gấp lại đưa cho Vũ Ngọc. Sau đó anh liếc tôi. Ăn sáng đi. Vâng, mùi vị thơm quá, nhất định là ngon lắm đây. Tôi thu lại cánh tay cứng đờ trong không trung, nở nụ cười rạng rỡ, cầm bát cháo thịt nạc, bắc trứng thảo mà tôi thích nhất. Đồng thời nói một câu, tôi cho rằng có thể làm dịu không khí ngượng ngập xung quanh bàn ăn. Đáng tiếc rằng có người không để mặt tôi. Ba tôi không động đũa, ông bày vẻ mặt khó coi, như là có người nợ ông mấy chục triệu không chịu trả. Vũ Ngọc à, lát nữa đi dọn dẹp phòng của Mạc Vũ, phòng nó để lại cũng vô dụng, gọi người đến trang trí thành phòng dành cho trẻ sơ sinh đi. Tôi lén nhìn Cảnh Mạc Vũ, anh chẳng có biểu hiện nào khác, vẫn từ tốn ăn cháo như không có chuyện gì xảy ra. Đương sự không phát biểu ý kiến, tôi việc gì phải nhiều chuyện. Tôi chống mắt chờ xem người đàn ông tuyên bố xanh dờn sẽ không chung chăn gối với em gái, buổi tối ngủ ở đâu đây. Vài phút sau ba tôi lên tiếng. Tôi mặc kệ anh và con bé có quan hệ gì, sau này tôi không muốn nhìn thấy nó. Anh tự muốn giải quyết hay đích thân tôi ra tay? Dạ con sẽ xử lý. Ừ thế thì tốt. Tôi vẫn như người bàng quan, chuyên tâm ăn cháo của tôi. Ai ngờ ba tôi chưa hết chuyện. Còn nữa, hôm nay anh đi công ty thu xếp công việc, ngày mai cùng Ngôn Ngôn đi hưởng tuần trăng mật, mau sinh cho tôi đứa cháu ngoại. Tôi suýt nữa bị cháo thịt nạc làm nghẹn chết. Trước đòi hỏi ngày càng vô lý của ba, Cảnh Mặc Vũ cuối cùng không nhịn nổi, anh đặt thìa xuống bàn. Ba, trong tay con còn có dự án đang chuẩn bị nghiệm thu. Khu mỏ bên đó có người nhắn tin qua, thời gian tới sẽ có lãnh đạo từ trên xuống kiểm tra. Một khi xảy ra chuyện, người ở dưới không biết giải quyết nổi đâu. Có vấn đề gì chứ? Dù có vấn đề, tôi đích thân xử lý. Cảnh Mặc Vũ á khẩu. Với lập trường của một người vợ, tôi ngồi thẳng lưng giải vây cho ông xã. Ba, tháng sau con phải thi, làm gì có thời gian hưởng tuần trăng mật ạ? Thi ư? Thi cái gì? Ba tìm người giải quyết cho con. Ba, không cần phiền ba đâu mà. Tuần trăng mật phiền phức chết đi được, còn phải đi xa nữa. Ba, hay là ba tìm một nơi nào đó đi du lịch, vui chơi một thời gian, để chúng con có cơ hội sống trong thế giới riêng của hai người. Ba thấy có được không ạ? Con bé đáng chết, đúng là đồ bất hiếu. Con vừa có chồng muốn đuổi ba ra khỏi cửa đúng không? Tôi vội ý thức mình lỡ lời, vội vàng sửa lại. Chẳng phải ba từng nói không trông mong con có hiếu với ba, một mình anh con, một mình chồng con có hiếu với ba là đủ rồi mà. Điện thoại di động Cảnh Mạc Vũ đổ chuông, anh bắt máy, thong thả đứng dậy. Tôi xem rồi. Ừ, tìm hiểu xem ai cung cấp tin tức. Cúp điện thoại, anh nói lãnh đạm. Công ty còn có việc, con đi trước đây. Bóng lưng đẹp đẽ của anh biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Ba cháo thịt nạc cũng trở nên nhạt nhẽo. Tôi quăng thìa xuống bàn, thu lại nụ cười giả tạo. Nói thật, nếu còn tiếp tục cười nữa, tôi sợ rằng cơ mặt bị rút gần. Ba, chuyện riêng của con để con tự giải quyết. Ba đừng can thiệp vào mà. Ba không can thiệp ư? Nếu ba không can thiệp, liệu con có thể sống tốt với nó không? Con biết con là con gái ruột của ba. Chỉ vì muốn tốt cho con, ba mới làm tất cả những chuyện này. Nhưng anh ấy cũng là con trai ba. Hơn 20 mấy năm qua, anh ấy luôn coi ba là cha ruột, chuyện gì cũng nghe lời ba. Vì ba cam tâm tình nguyện làm bao nhiêu việc, ba cũng nên nghĩ đến cảm nhận của anh ấy một chút chứ. Ba tôi thở dài, giọng mang ý tứ sâu xa. Ai bảo ba không nghĩ đến nó? Nếu ba không nghĩ đến nó, ba có thể dùng tuyệt chiêu này hay sao? Ngô Ngô à, ba đã hứa với mẹ con, nhất định tạo cho con cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Ba không thể nuốt lời. Bằng không sau này gặp mẹ con ở Suối Vàng, mẹ con trách mắng ba. Về phần Mạc Vũ, ba tuyệt đối không bạc đãi nó. Ba đã quyết định, sau này ba giao toàn bộ tài sản của ba cho nó, bao gồm cả con. Ba tôi cho rằng ông không hề bạc đãi cậu con nuôi Mạc Vũ, giao cho anh tất cả tài sản mà ông vất vả kiếm được. Có lẽ trong mắt người ngoài, họ cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi biết rõ tại sao Cảnh Mạc Vũ bỏ hết tâm huyết, thậm chí bán cả linh hồn vì sự nghiệp của ba tôi. Nguyên nhân phải kể từ lúc ba tôi bắt đầu lập nghiệp. 30 mấy năm về trước, giới giang hồ không ai không biết Cảnh Thiên Hạo. Ông là đại ca xã hội đen nổi tiếng. Ông rất độc đoán bá đạo nhưng cũng rất nghĩa khí. Dưới trướng của ông có một đám huynh đệ thân thiết, cam tâm tình nguyện vào sinh ra tử cùng ông. Sau đó xã hội ngày càng ổn định, hắc đạo không dễ sinh tồn. Cảnh Thiên Hạo cùng đám huynh đệ bắt đầu chuyển nghề, kinh doanh nơi vui chơi giải trí, đầu tư xây dựng, sự nghiệp khởi sắc, tiền vào như nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.